Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2303. Đệ 2303 chương đi tìm ngược. Sú Miêu so với lần đầu tiên gặp mặt tuyệt đối lại béo hai vòng. Nhìn Bạch Miêu mạnh mẽ thân hình, xinh đẹp lông tóc, đang xem Miêu đại gia thịt đô đô dáng người. Du Quang Thủy hoạt ra lông, Ngu Thanh Thiển phất phất ngạch. Khác biệt thật là đại, nàng đã đối phi Miêu không ôm bất luận cái gì hy vọng. Bạch Miêu nhảy đến Ngu Thanh Thiển mặt khác một con bả vai. Hồng bảo thạch tinh lượng con ngươi có chút tò mò nhìn chằm chằm nàng. Trên người của ngươi hương vị rất dễ nghe, ta thích, thấy Bạch Miêu biểu hiện như vậy cùng nói chuyện. Dâu dài lão giả lộ ra kinh ngạc biểu tình, vật nhỏ này vẫn là lần đầu tiên đối người biểu hiện ra hữu hảo. Ngu Thanh Thiển cười giơ tay sờ sờ Bạch Miêu lỗ tai. Ngươi thật xinh đẹp, dâu bạc trắng lão giả vốn dĩ thấy Ngu Thanh Thiển động tác muốn ngăn cản. Vật nhỏ này bình thường liền hắn đều không quá cho phép sờ. Nếu không tuyệt đối tạc mao, nhưng lại bị Bạch Miêu phản ứng lại lần nữa lộng ngốc. Bạch Miêu liền Ngu Thanh Thiển tay cọ cọ, hơi mang khiêu khích nhìn Phì Miêu. Ta xác thật so này Phì Miêu xinh đẹp rất nhiều đâu, ha ha. Hảo đáng yêu, Ngu Thanh Thiển thực thích loại này xinh đẹp lại ngạo kiều động vật. Phì Miêu trong lòng rơi lệ đầy mặt. Hắn cảm thấy chính mình địa vị trực tiếp rơi xuống bụi bặm. Nàng chủ nhân cư nhiên còn cười được. Sú nữ nhân, người rốt cuộc là ai chủ nhân? Hắn mắt trợn trắng, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa. Ngu Thanh Thiển trắng Phì Miêu liếc mắt một cái. Người vốn dĩ liền không nó xinh đẹp đáng yêu. Bạch Miêu tuy rằng cũng đồng dạng nhìn là ngạo kiều 10 phần bộ dáng. Nhưng ở Ngu Thanh Thiển xem ra quá có phạm. Phì Miêu liền rất thiếu tấu. Phì Miêu đối Bạch Miêu nhe răng. Ngươi chờ ta khôi phục thực lực thời điểm thu thập ngươi. Bạch Miêu căn bản không thèm để ý bĩu môi. Ngươi nằm mơ đâu, ta lại cho ngươi 100 vạn năm thời gian ngươi cũng tuyệt đối là này phì dạng. Cư nhiên còn muốn thu thập ta. Ấu trĩ, ngươi nói ai ấu trĩ đâu. Miêu đại gia nháy mắt tạc mao. Miêu chào tử trực tiếp duỗi đến Bạch Miêu trên người chụp một chào. Bạch Miêu ghét bỏ vô cùng, vươn một con mạnh mẽ xinh đẹp miêu chào một phách, trực tiếp đem Miêu đại gia từ Ngu Thanh Thiển trên người chụp lăn xuống đi. Phì Miêu như là một đoàn thịt cầu trên mặt đất lăn lăn. Đứng vững sau phía sau lưng mau đứng chổng ngược lên, bay thẳng đến Bạch Miêu đánh tới. Bạch Miêu từ Ngu Thanh Thiển trên vai nhảy xuống. Cũng tránh đi Phì Miêu, ngu ngốc, muốn đánh ra đi đánh. Ngay sau đó mấy cái đặng mà động tác nhảy lên liền biến mất ở tại chỗ. Phì Miêu liếm liếm móng vuốt, hừ, ai sợ ai, ngay sau đó tròn vo hướng tới phía trước nhảy đồng dạng biến mất ở tại chỗ. Hai chỉ khí linh miêu hiển nhiên đi chúng nó đã có không gian đánh nhau đi. Dâu bạc trắng lão giả hứng thú tràn đầy. Tiểu yêu còn là lần đầu tiên lộ ra như vậy hoạt bát một mặt a. Hắn vật nhỏ cùng kia Phì Miêu đấu võ mồm bộ dáng nhiều ti miêu khí. Bình thường đều quá cao lãnh ngạo kiều. Hắn mừng rỡ nhìn đến trường hợp như vậy. Ngu Thanh Thiển tắc trừ trừ khóe miệng. Phì Miêu thật là xuẩn. Này không phải đi tìm ngược sao? Một đám người nhìn hai chỉ miêu chọc cười. Vốn dĩ phía trước khẩn trương vô cùng không khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngu Thanh Thiển đối với dâu bạc trắng lão giả nói. Đa tạ tiền bối, tên kiêng ngăm đen nam tử bị giết sát. Hiện tại liền tính Tiêu Mạc Ninh tiến đến các nàng cũng không sợ. Rốt cuộc lâu thúc thúc tu vi thực lực cũng không so với kia cáo gia kê monster dâu bạc trắng lão. Giả hơi hơi mỉm cười. Tiểu hữu không cần khách khí. Ta chỉ là thực hiện giao dịch thôi, tiểu nha đầu bói toán thuật không tồi. Hôm nào chúng ta luận bàn một vài, hắn cười như không cười nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Ngu Thanh Thiển vốn là sáng ngời đôi mắt càng thêm lộng lẫy lóa mắt. Hảo a, đến lúc đó còn thỉnh tiền bối nhiều chỉ giáo. Ngoặc kép, hết chương.